Tốt nhất con rể, chương 1609, chiêm y thiên điệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thân thể hướng về mặt đất cực nhanh rơi xuống, đã thua thế không được thẳng tắp hướng phía đối diện bay tới chủy thủ rơi tới, cơ thủy báo toàn lực vãi ra cái này hai thanh chủy thủ tốc độ cực nhanh, lại thêm Lâm Vũ hạ xuống trọng lực hai cỗ lực đạo tương xung phía dưới, để cho cái này hai thanh bay tới chủy thủ uy lực to lớn gia tăng hơn nữa bởi vì tại không trung nguyên nhân. Không chỗ mượn lực muốn tránh khỏi tới, dường như rất nhỏ có thể, hơn nữa trong chớp mắt cái này hai thanh chủy thủ liền đã bay đến Lâm Vũ trước thân. Bất quá Lâm Vũ sắc mặt không có bất kỳ khác thường gì, tại cái này hai thanh chủy thủ bay tới nháy mắt tay phải hắn đột nhiên cấp tốc hướng phía trước tìm tòi. Lăng không chuyển một cái một quấy tựa như tại quấy một vạc lớn nước mà trước người hắn khí lưu lập tức bỗng nhiên đánh cái xoáy. Hai thanh chủy thủ cũng trong nháy mắt bị xoáy lên khí lưu hút động chuyển một cái lệch ra tựa như lá rụng một dạng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Lâm Vũ trong tay. Đưa lưng về phía mặt đất cấp tốc hướng xuống đuổi theo cơ thủy báo thanh thanh sở sở nhìn thấy màn này, không dám tin mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Lưỡng nghi hóa phong trường, ngươi vậy mà lại huyền thiên thái cực. Cơ thủy báo nhìn thấy Lâm Vũ chiêu này cũng kinh ngạc há to miệng, hắn nghe nói qua bộ này huyền thuật trung cao cấp công pháp. Huyền thiên thái cực nhưng là từ không thấy tận mắt cũng không có từ bọn hắn tổ tiên truyền thừa đến, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà liền nắm giữ lấy bộ công pháp này, để trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Lúc này hắn cảm giác được thân thể mình sắp rơi xuống đất, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, tại người nhỏ chạm đất nháy mắt tay chân cùng nhau khẽ kéo, mượn xảo kình mà lập tức một cái trước nhào lộn toàn bộ đem hạ xuống lực đạo tháo bỏ xuống. Đồng thời dưới chân đạp một cái, dùng cả tay chân cấp tốc vọt ra ngoài tựa như quỷ mị. Đông, cùng lúc đó Lâm Vũ thân thể cũng đập ầm ầm đến trên mặt đất phát ra một tiếng một ngạt tiếng vang, ngay sau đó hắn cũng dưới chân đạp một cái thẳng đạp cắt đá văng khắp nơi, thân thể như thiểm điện vọt ra ngoài, đuổi sát phía trước cơ thủy báo. Mặc dù cơ thủy báo tốc độ nhanh vô cùng thế nhưng đem so sánh Lâm Vũ vẫn là chậm mấy phần, hắn vừa lao ra một vài mét liền nghe phía sau truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, đồng thời hắn sau đầu lập tức truyền đến một trận lợi nhận âm thanh phá không. Cơ thủy báo trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hoảng sợ không thôi, không thể tin được Lâm Vũ tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Thế nhưng sau đầu đâm tới lưỡi đao lại là thật sự rõ ràng, bước chân hắn trong nháy mắt dừng một chút nhanh lên đem đầu hướng hai bên trái phải một bên. Chanh, một tiếng, chủy thủ dán vào hắn bên tai cấp tốc lướt qua, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, dưới chân lần nữa gia tốc làm ra vẻ muốn tiếp tục xông về phía trước thế nhưng vừa rồi bay ra ngoài thanh chủy thủ kia vậy mà như kỳ tích bay trở về, mũi đao sắc bén trực kích hắn mặt. Cơ thủy báo sợ đến kinh hô một tiếng, khuỵu hai chân xuống, sau lưng hướng lên. Thân thể trong lúc đó chìm xuống dưới, để cho chủy thủ dán vào chính mình trước mặt bay đi thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là chủy thủ đột nhiên bỗng dưng dừng lại. Góc truyện audio.com, mũi đao cấp tốc hướng xuống lật một cái, lưỡi đao hung hăng cắt đến trên mặt hắn, hàn quang lóe lên, từ hắn mắt phải xuống đến trái khóe miệng trong nháy mắt vạch ra một đạo sâu có thể cập cốt huyết khẩu nhỏ. A cơ thủy báo nhịn đau không được hô một tiếng, tiếp theo thuận thế hướng trên mặt đất lăn một vòng, lật đến một bên. Che lấy chính mình mặt kêu thảm kêu rên, lúc này hắn mới nhìn rõ Lâm Vũ đang cầm hai thanh chủy thủ đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa Lâm Vũ phải trong tay thanh chủy thủ kia ngay tại chảy xuống máu tươi. Cơ thủy báo lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai vừa rồi thanh chủy thủ kia không phải mình bay trở về, mà là Lâm Vũ tại đem chủy thủ vãi ra sau đó trong nháy mắt siêu đến trước mặt hắn đem chủy thủ bắt lấy. Sau đó lại hướng phía hắn đâm trở về. Cơ thủy báo nghĩ tới đây thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng vạn phần hoảng sợ, xem Lâm Vũ ánh mắt tựa như đang nhìn một cái yêu quái, hắn không thể tin được trên đời này lại có nhanh như vậy người. Ngay tại hắn sững sờ nháy mắt, Lâm Vũ đã lần nữa vọt tới trước mặt hắn, cơ thủy báo không để ý tới trên mặt đau đớn, vài cái lật nghiêng lướt đến một bên, đồng thời tay trái đã vung ra một cái thuần cương chế tạo súy côn, bước chân xê dịch thân thể cong vẹo tựa như muốn té ngã một dạng. Thất tha thất thểu trên mặt đất. Xoẹt xoẹt, phủi đi mấy đạo, dẫn đầu hướng phía Lâm Vũ công đi lên. Hắn biết mình đấu tốc độ không phải Lâm Vũ đối thủ, đánh bạc toàn lực một trận chiến. Có lẽ còn có cơ hội thắng sẽ. Bước chân hắn nhìn như chậm chạp, nhưng lại quỷ dị vô cùng, trong chớp mắt đã đến Lâm Vũ trước mặt. Nhìn như chỗ sung yếu đến Lâm Vũ trước mặt thế nhưng không biết thế nào, cả người lại lách mình đến Lâm Vũ phía bên phải, đồng thời trong tay súy côn hung hăng hướng phía Lâm Vũ sau cái cổ đập đi qua. Chiêm y thiên điệt, Lâm Vũ nhìn thấy cơ thủy báo sử xuất chiêu thức sau đó thần sắc nao nao. Một thời gian lại là ngoài ý muốn lại là phấn chấn. Cái này, chiêm y thiên điệt, đồng dạng là một loại thất truyền cao cấp bậc huyền thuật công pháp, hắn cùng huyền tung bộ chỗ tương tự, ở chỗ hắn cũng là một loại kỳ lạ bộ pháp, bước chân quỷ dị xảo trá, tốc độ cực nhanh. Mà đem so sánh huyền tung bộ, hắn cũng không phải một loại đơn thuần bộ pháp, hắn tại thi triển bộ pháp đồng thời, cũng có đặc thù thế công, mỗi một chiêu thế công đều cùng bộ pháp đem kết hợp uy lực vô tận, quỷ dị khó dò, đồng thời dựa vào quỷ dị cấp tốc bộ pháp, có thể cam đoan tập luyện người từ đầu đến cuối cùng đối thủ áp sát vào cùng một chỗ, để cho đối thủ căn bản thoát khỏi không ra, mà lại thông qua thế công hạn chế đối thủ thế công, đem đối thủ trói buộc chặt cho nên mới được xưng chiêm y thiên điệt, mà lúc này Lâm Vũ liền bị cơ thủy báo cái này. Chiêm y thiên điệt, kéo chặt lấy, vô luận Lâm Vũ thế nào né tránh, cơ thủy báo từ đầu đến cuối đều vững vàng đi theo hắn, hơn nữa thế công liên miên bất tuyệt, công thủ có đủ, ra chiêu đồng thời, liền đã bóp chết Lâm Vũ thế công. Cho nên Lâm Vũ chỉ có né tránh ứng phó phần, trên trán không khỏi rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này công pháp tà môn, một thời gian cũng không biết nên như thế nào phá giải. Cách chương.